Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiếu cố gắng ngồi học thật chăm chỉ. Lục Nhiên Thành cảm thấy lúc cô nghiêm túc thì có chút đáng yêu. Cậu đưa mắt nhìn cô học bài, bộ dạng nghiêm túc này thật khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu nha. Nhưng trái lại với cậu, đối với Đinh Tiếu cô học hành chăm chỉ là vì Hứa Vĩ. Vì anh ấy thích người học giỏi nên cô mới cố gắng học hành thành thế này. Tối nay cậu có rảnh không? Nếu được sang nhà tôi đưa bài tập cho cậu. Lục Nhiên Thành lên tiếng nói với Đinh Tiếu. Vậy tối sẽ sang. Đinh Tiếu gật đầu, mắt vẫn dán vào bài học của mình. Cậu nói xong liền quay lên học tiếp. Trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ. Tiếng chuông ra chơi vừa reo, Đinh Tiếu như cơn lốc xoáy chưa gì đã chạy đi mất, ngay cả Lê Tư Tư cô cũng không đợi mà chạy đi trước. Tiêu Tuấn Nam quay lên nhìn Lục Nhiên Thành, thấy cậu chủ nhún vai lắc đầu. Cả người bước xuống nhà ăn liền thấy bóng dáng Đinh Tiếu đi cùng Hứa Vĩ. Trông cô lại còn rất vui vẻ. Hóa ra là mê trai bỏ bạn, đúng là không ra gì mà. Nhưng Đinh Tiếu không quan tâm, cô cùng Hứa Vĩ lấy đồ ăn xong liền tìm bàn để ngồi. Hứa Vĩ đặt xuống cạnh cô một hộp sữa dâu khiến bất ngờ nhìn Hứa Vĩ. Sao anh biết em thích sữa dâu mà mua vậy? Đinh Tiếu lên tiếng nhìn Hứa Vĩ nói. Hứa Vĩ vươn tay vén tóc cô ra phía sau. Lên tiếng nói. Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng biết. Bao nhiêu cô gái nhìn thấy liền không khỏi ganh tị. Trái tim của cô đập liên hồi, tựa như có thể nghe thấy được nhịp tim của mình. Cô gật đầu mỉm cười, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng. Hứa Vĩ liên tục đánh vào tâm lý của Đinh Tiếu, khiến cô thật sự thở sắp không nổi nữa rồi. Người gì đâu mà vừa dịu dàng lại còn đẹp trai thế này. Cô ngại ngùng trước mặt anh ta nhưng lại không nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh ta lộ rõ. Lê Tư Tư biết nên cảm thấy vô cùng bình thường. Còn Tiêu Tuấn Nam bất ngờ đến mức há hốc mồm, ngược lại Lục Nhiên Thành lại vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Hứa Vĩ. Anh ta chẳng phải người hôm qua ở sân bóng sao? Bây giờ lại ở bên cạnh Đinh Tiếu. Cậu đứng bật dậy bỏ đi về lớp. Chuyện này có gì đó không đúng, chẳng lẽ Đinh Tiếu là mục tiêu trêu đùa của đám người đó sao? Lúc Đinh Tiếu trở về lớp chỉ thấy một mình Lục Nhiên Thành ngồi học bài. Cô vui vẻ đi vào chỗ ngồi của mình. Nằm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên Thành, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhiên Thành, tối nay tôi có hẹn rồi không thể sang nhà cậu. Có thể gửi email không? Đinh Tiếu nhìn cậu có chút đáng thương nói. Nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của Lục Nhiên Thành. Cậu giận tôi sao? Đinh Tiếu thấy cậu trả lời cộc lốc liền hỏi tiếp. Nhưng Lục Nhiên Thành không trả lời cô. Cậu đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô. Dõi theo bóng lưng của cậu liền thấy Liễu Thanh đứng đợi cậu ở cửa lớp. Đinh Tiếu liền nhếch mép, hóa ra là đi với gái. Tan học Đinh Tiếu đi về cùng Hứa Vĩ. Cô vừa đi vừa nói liên thuyên cả buổi nhưng Hứa Vĩ vẫn vui vẻ nghe cô nói. Anh ta đưa cô về nhà xong liền trở lại bộ dạng không mấy vui vẻ. Gọi một cuộc điện thoại liền đi đến quán bar của bọn họ hay đến Lưu Đức, nhìn Hứa Vĩ mỉm cười nói. Xem ra cô bé đó là thật sự thích mày rồi. Lý Đức Lâm nhìn Hứa Vĩ nhếch mép. Tay anh ta vẫn đang ôm lấy một cô gái ăn mặc có chút hở hang. Ai mà biết được. Tôi thấy thằng nhóc đi bên cạnh em ấy cũng rất điển trai, lúc sáng còn đi học cùng nhau. Lời của Lý Đức Lâm vô cùng khiêu khích. Thì mày cứ đợi mà xem. Hứa Vĩ nhếch mép nói với Lý Đức Lâm. Đúng lúc đó tin nhắn của Hứa Vĩ vang lên, là cô gửi tin nhắn đến. Anh đã ăn gì chưa? Anh ta quăng điện thoại xuống trước mặt của Lý Đức Lâm như một chiến tích. Rồi thông thả uống hết ly rượu của mình. Anh ta như đã nắm chắc phần trăm Đinh Tiếu thích anh ta ở trong tay. Lý Đức Lâm nhìn thấy cũng không nói gì nữa. Cậu ta liền im bặt. Hứa Vĩ lấy điện thoại trả lời tin nhắn của cô. Anh ăn rồi. Bé con đã ăn gì chưa? Đinh Tiếu nhìn thấy tin nhắn gửi đến liền vui vẻ. Rồi ạ. Cô vừa xem tin nhắn vừa cười tủm tỉm một mình. Cô định sẽ nấu bữa sáng ngày mai mang đến trường cho Hứa Vĩ. Hiện tại đã đang ở trung tâm mua hộp cơm giữ nhiệt rồi. Bé con, hình như anh cảm thấy bản thân có chút thích em rồi. Tin nhắn vang lên, Đinh Tiếu liếc nhìn hai má đột nhiên ửng đỏ ngại ngùng. Trong lòng như mùa xuân nở rộ, cô vô cùng vui vẻ nhìn tin nhắn cười mãi không ngưng. Vậy mà lại vô tình gặp Lục Nhiên Thành và Liễu Thanh ở trung tâm mua sắm. Hai người này đúng là tiến triển nhanh thật. Chọn lấy một hộp cơm màu hồng. Xong liền vui vẻ đi đến quầy thanh toán. Lục Nhiên Thành tất nhiên nhìn thấy cô nhưng cũng chẳng để ý. Lúc trưa Liễu Thanh đến nhờ anh chọn cho cô ấy một vài quyển sách nên hai người mới có mặt ở đây. Cô cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Hứa Vĩ. Hình như em cũng có chút quan tâm đến anh. Cách chương.